nhưng bởi vì cách biên giới Thiên Đấu Đế Quốc rất gần cho nên thành tường kiến tạo cũng rất dày. Đường Tam cùng Lão Kiệt Khắc giống người đi đường khác, sau khi tiếp nhận kiểm tra xong trực tiếp tiến vào trong thành. Tiểu Tam, Tử Nhi, đợi ra ra đưa các ngươi tới học viện ta sẽ quay trở về. Hai ngươi tại học viện cần phải nghe lời sư phụ nói. Ngàn vạn lần không nên tự tiện rời học viện. Đợi sau khi chấm dứt học kỳ ra ra quay lại đón các ngươi. Khi đó không sai biệt lắm cũng qua một năm. Đường Tam dù sao cũng là lần đầu tiên rời nhà. Trong lòng cũng có chút bối rối. Hạ ý thức nói, Kiệt Khắc ra ra, ngài tại sao lại rời đi nhanh như vậy? Lão Kiệt Khắc cười khổ nói, lữ quán không phải là nơi những người nghèo khổ như chúng ta có thể ở lại. Ngươi nhất định không được phụ sự kỳ vọng của ta. Đợi ra ra lần sau gặp ngươi, hy vọng ngươi đã thành hồn sư. Như vậy thánh hồn thôn chúng ta cũng vì ngươi mà tự hào. Học viện Nặc Đinh sơ cấp hồn sư tọa lạc tại phía tây thành. Lão Kiệt Khắc hướng người dân trong thành hỏi vài lần rồi trực tiếp mang Đường Tam và Huyết Tử đi tới. Xa xa, bọn họ đã chứng kiến một tòa cổng môn rộng chừng 20 thước, cao cũng hơn 10 thước, đều được tạo thành từ nham thạch cứng rắn. Phía dưới là hai phiến cửa thiết dày màu đen, đằng sau thiết sách có thể chứng kiến không khí u tĩnh. Một con đường rộng nối thẳng vào trong, hai bên đường rất nhiều cây cối cao lớn. Giữa cổng môn có bốn chữ to, Nặc Đinh Học Viện. Lão Kiệt Khắc mang theo Đường Tam và Huyết Tử vừa tới đại môn lập tức đã bị một thanh niên gác cổng cản lại. Có chuyện gì, địa phương này là nơi hạ nhân các ngươi có thể tới hay sao? Lão Kiệt Khắc tại Thánh Hồ Thôn xem như cũng phong quang. Nhưng tới Nặc Đinh Thành nhìn bộ dáng giống như hạ nhân. Ngay cả hắn cái tên gác cửa từ ánh mắt cũng có thể nhìn ra vài phần khinh thường. Lão Kiệt Khắc cười đãi bôi nói, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta từ Thánh Hồn Thôn tới, hai hài từ này là danh ngạch học viên năm nay thôn chúng ta đưa tới. Ngài xem chúng ta cần phải làm những thủ tục gì, môn phòng, các cổng, nhíu mày, có chút âm dương quái khí nói, nhà tranh còn có thể xuất phượng hoàng sao, một cái thôn nhỏ cũng có người bản thân sở hữu hồn lực. Chính là đã nhiều năm học viện chưa từng có danh ngạch học viên. Các ngươi không phải mạo danh chứ? Lão Kiệt Khắc trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng vẫn phải nhẫn xuống xuất ra khai cụ chứng minh do chấp sự Vũ Hồn Điện Tố Vân Đào đưa cho môn phòng. Môn phòng tiếp nhận chứng minh, thượng hạ nhìn, nhìn trên, nhìn dưới, một chút, Vũ Hồn Lam Ngân Thảo, còn tiên thiên mãn hồn lực, buồn cười. Cái này thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, ta ở học viện cũng đã làm việc được 4 năm còn không có nghe qua đệ tử sở hữu tiên thiên mãn hồn lực. Tiểu tử này vũ hồn lại còn là Lam Ngân Thảo, còn có thể mãn hồn lực. Ta xem, cái chứng minh do Vũ Hồn Điện cấp này nhất định là ngươi ngụy tao rồi. Bất quá, nữ hài tử này có thể qua được. Huyết Tử ngửa mặt lên nhìn hắn, ngay cả một tên gác cổng mà cũng có thể cao ngạo như vậy. Cô tự hỏi những học viên trong này sẽ ra sao? Thân thể di chuyển không nhanh không chậm đứng trước mặt hắn. Một quyền từ tay đấm vào bụng khiến hắn khuỵu nửa người xuống. Chớp nhoáng vận nội công từ tay trưởng lên ngực hắn. Tên gác cổng bay ra đằng sau người đập vào cánh cổng. Lực có thể nói là mạnh chứ không làm sao mà cánh cửa to như vậy lại có thể mở ra. Rầm, cánh cửa học viện được mở toang ra. Tên gác cổng nằm lăn trên mặt đất phun ra một ngụm máu. Cô còn đang muốn đánh hắn vài cái nữa nhưng Đường Tam nhanh chóng nắm chặt tay cô lại thì thầm bên tai hắn mà chết thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Bình tĩnh nào Tử Nhi, Kiệt Khắc cũng đi lại càng cô lại nếu không ở đây sẽ xảy ra án mạng mất. Chuyện gì mà lại ồn ào vậy? Đúng lúc này thì một âm thanh mạnh mẽ vang lên. Tên gác cổng nằm ở dưới đất cố gắng ngửa mặt lên nhìn về phía người đi lại đài. Đại sư giọng của hắn lắp một phần vì run sợ, một phần thì cơ thể đau nhức nói không ra tiếng. Đường Tam quay đầu nhìn lại, trong lúc đó một người có tầm vóc trung đẳng thoáng có chút yếu ớt. Nam tư không biết từ lúc nào đã đi tới bên người bọn họ. Nhìn qua bộ dáng người này ước chừng 40-50 tuổi. Tóc ngắn màu đen, tướng mạo rất bình thường, hai tay ở khoanh tại phía sau. Trên người nhìn qua có chút đặc thù khí chất. Hai mắt lúc đó mở lớn, trong đó mang theo vài phần hòa hoãn dễ gần. Chỉ liếc mắt nhìn Môn Phòng một cái, cũng không để ý tới hắn. Hướng Lão Kiệt khắc nói, Lão tiên sinh, có thể hay không đưa chứng minh của Vũ Hồn Điện cho ta xem. Không biết tại sao mặc dù ánh mắt đại sư cũng không lợi hại, nhưng Đường Tam và Huyết Tử có cảm giác bị nhìn thấu suốt tới tận đáy lòng. Chứng minh là thật, Lão tiên sinh, chuyện vừa rồi ta đại biểu cho học viện hướng ngài xin lỗi. Hai đứa nhỏ này giờ giao cho ta đi. Cách chương.